Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, đòi 500 triệu đô la tiền chuộc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long đang Wilmer quán trò. Cùng trước lão đồng nghiệp một mặt thích ý hưởng thụ món ăn ngon buổi chiều trà thời điểm. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp một người quần áo lam lũ người hoang mang rối loạn chạy vào. Tên này không thở được, mặt đầy kinh hoàng. Lão, ông chủ, việc lớn không xong. Dương Thiên Long sững sốt một chút, không khỏi được cẩn thận vừa thấy. Nhất thời trong lòng một lộp bộp, đây không phải là hộ tống Rosalia tiến vào rừng mưa nhiệt đới giom sao? Hắn tại sao trở lại? Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ bị người bắt cóc? Dương Thiên Long thời gian đầu tiên nghĩ tới cái này. Wilmer cũng là mặt đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới lại xuất hiện cái tình huống này. Giom, thế nào? Đừng có gấp. Từ từ nói. Dương Thiên Long vội vàng nói. Chúng ta tối hôm qua bị bắt cóc. Ông chủ, Giom thở hổn hển nói. Vậy ngươi làm sao đi ra? Wilmer nhíu mày một cái, ta bị những cái kia phần tử võ trang thả ra, bọn họ để cho ta trở về cho ngài báo cáo. Do mặt đầy kinh hoàng, nhìn qua đám kia phần tử võ trang phỏng đoán không dễ chọc. Đây mới là lạ, Dương Thiên Long lúc trước đã tìm người quan sát qua rừng mưa nhiệt đới tình huống. Trừ phi ở rừng mưa nhiệt đới thủ phủ. Nếu không những địa phương khác cơ hồ không thể nào có phần tử khủng bố hoặc là phần tử võ trang. Đối phương là cái gì tổ chức? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Giom lắc đầu một cái. Không biết, không xác định cái gì tổ chức. Rosalie tiểu thư rơi vào một cái bẫy bên trong. Chúng ta muốn cứu nàng. Kết quả lại là đem người của đối phương cho đưa tới. Ngươi còn nhớ được các người đại khái địa. Điểm sao? Dương Thiên Long vội vàng nói. Giom lần nữa lắc đầu một cái. Không nhớ, đều là các nàng dẫn đường. Ta cùng áo mỗ đi theo bọn họ đi cũng được. Giom thành thật trả lời nói. Wilmer chân mày vậy bắt đầu nhíu lại. Không biết đại khái điểm mà nói. Chân thực rất khó làm. Muốn tiến vào rừng mưa nhiệt đới trong tìm Rosalia mấy người các nàng người không thể nghi ngờ là. Mò kim đáy biển, huống chi đối phương là hoạt động, cũng không phải là chết. Vậy bọn họ yêu cầu đâu? Đây là, Dương Thiên Long mới hỏi dậy. Bọn họ muốn 500 triệu đô la tiền chuộc. Do một mặt khổ sở nói. Cái gì? 500 triệu đô la? Dương Thiên Long trợn to hai mắt. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Wilmer cũng là kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản lấy là liền mấy triệu đô la chống đỡ chết. Thủy Liêu lại là 500 triệu đô la. Thật đặc biệt làm số tiền này là giấy ấn. Giom lắc đầu một cái. Không biết, bọn họ liền nói nhiều như vậy. Hơn nữa bọn họ còn muốn cầu toàn bộ tiền mặt. Vừa nghe số tiền số lượng to lớn lại là tiền mặt. Dương Thiên Long trong đầu bắt đầu có chút trống không đứng lên. Ước chừng từ tên bắt cóc cái này hai điểm đủ để nhìn ra bọn họ lão đạo tới. Mấu chốt là chúng ta mặc dù có nhiều tiền như vậy. Số tiền này làm sao cùng bọn họ đổi trác? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Giom lắc đầu một cái. Bày tỏ mình là mặt đầy rốt nát. Wilmer cũng là cảm thấy đây là một vấn đề. Hắn sau khi suy nghĩ một chút. Nói cho Dương Thiên Long. Nếu không đem Rob kêu đến, hắn biện pháp nhiều, người quen biết cũng nhiều, xem chuyện này có phải hay không là một cái hiểu lầm. Việc đã đến nước này, dưới mắt có lẽ cũng chỉ có Rob có thể hỗ trợ một chút. Nghĩ một chút biện pháp, xem rốt cuộc là kia một nhóm người như thế bất khai khiếu. Dương Thiên Long điện thoại di động mới vừa cầm lên, còn chưa kịp gọi điện thoại thời điểm. Bỗng nhiên lúc này Karim điện thoại liền gọi lại, vừa thấy là Karim điện tới, Dương Thiên Long không khỏi được cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn cũng biết Rosalia sự việc? Mấu chốt là Karim làm sao biết? Do dự một chút sau đó, Dương Thiên Long vẫn là nhấn nút trả lời. Bên đầu điện thoại kia Karim thanh âm rất là cuống cuồng. Nhìn dáng dấp hắn hẳn là nhận được Rosalia bị bắt cóc tin tức. Hoa Hạ Long, Rosalia ở chỗ của ngươi bị bắt cóc sao? Dương Thiên Long dừng một chút, nói tiếp, đúng vậy, mấy phút trước, một cái từ Somalia qua gọi điện thoại tới vậy nói cho ta biết. Hỏi ta Rosalia có phải là của ta hay không bạn? Tiếp theo nói cho ta Rosalia bị bắt cóc, để cho ta nhìn làm hắn mẹ già. Karim càng nói càng tức phẫn, không nghĩ tới mình minh yêu thật lâu nữ thần lại bị bắt cóc. Đến từ Somalia điện thoại, Dương Thiên Long có chút không nghĩ ra được. Đây là, Wilmer cho hắn một cái ánh mắt, tỏ ý hắn không nên vô cùng quấn quýt những chi tiết này. Đúng, chính là Somalia điện thoại. Mụ, ta còn tưởng rằng là ở Somalia bị bắt cóc. Karim rất là tức giận. Hoa Hạ Long, ngươi rốt cuộc ở vị trí nào? Ta chuẩn bị tới đây một chuyến. Ngươi tới đây làm gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đây là ta nhất cơ hội tốt. Ta phải tới đây cho Rosalia tiểu thư mang đi ta ấm áp. Karim một mặt cố chấp. Ta ở Bunura, lão huynh, bây giờ là chuẩn bị tiền chuộc thời gian. Dương Thiên Long không biết nói gì. Không nghĩ tới Karim lại là như vậy si tình. Tiền chuộc ta tới chuẩn bị. Nhiều ít ta cũng nhận. Karim lớn tiếng nói. Ha ha, Dương Thiên Long không khỏi được cười lên. Có lẽ Karim còn không biết đối phương muốn tiền chuộc là 500 triệu đô la. Thế nào, Hoa Hạ Long? Karim không khỏi được hỏi lần nữa. Thật ra thì ta muốn nói cho ngươi. Người làm, đối phương muốn là 500 triệu đô la tiền chuộc. Dương Thiên Long thật ra thì không muốn nói cho. Karim chân tướng, bao nhiêu tiền? Karim sững sốt một chút. Dương Thiên Long lặp lại lần nữa một chút. Coi như là 1 tỷ đô la ta cũng nhận. Karim mặt đầy cố chấp. Người làm, người chắc chắn. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Karim gật đầu một cái. Không để ý chút nào nói. Đúng vậy, chỉ cần Rosalia tiểu thư không có sao. Tốt lắm, Hoa Hạ Long. Không cùng ngươi nói, ta được mau chuẩn bị. Còn được đặc biệt mang máy bay đặc biệt tới đây. Phiền toái, dứt lời những lời này. Chỉ gặp Karim một mặt hấp tấp cúp điện thoại. Wilmer không khỏi phải hỏi nói. Lão đồng nghiệp, mới vừa rồi là không phải có cái cường hào gọi điện thoại tới. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, một cái chùm dầu hỏa. Gọi là Karim, tên kia nguyện ý trả tiền chuộc. Wilmer nhíu mày một cái. Hắn là Rosalia người theo đuổi, rất cuồng nhiệt, trước kia ở Trung Đông thời điểm, không tiếc mở ra trên 1 triệu đô la mời Rosalia tiểu thư tới đây tham gia hắn phái đối với. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười cười nói, Wilmer cười cười nói, trách không được khùng như vậy nóng, những thứ này cường hào có thể thật không phải là giống vậy hào à, dứt lời. Chỉ gặp Wilmer nhẹ nhàng ra giọng. Cùng ngươi đi Dubai sau đó, ngươi còn biết đối với cường hào một từ cảm thấy kinh ngạc. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, Wilmer cười một tiếng, bỗng nhiên lúc này nhưng là lại hỏi. Hoa Hạ Long, ta cảm thấy vẫn là cho Rap gọi điện thoại, dẫu sao hắn đối với phương diện này biết rõ so chúng ta sâu. Để cho hắn vậy giúp ra nghĩ kế, Dương Thiên Long nhìn Wilmer một cái. Tiếp theo gật đầu một cái. Được, ta đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.